Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 917, chương 9, tiến công chiếm đóng Kurumi. 4K, đồ ăn, Natsuki, chỉ là nghe thanh âm là có thể nghe ra trong đó vẻ kinh ngạc, nhưng thiếu nữ linh động thanh âm thanh thúy lại thành Subaru lúc này lớn nhất ác mộng, không ai sánh bằng. Hắn này tấm mất tích nhân dáng dấp, cứ như vậy bị Emilia nhìn thấy. Mèo mèo miêu, mèo mèo miêu, ngoặc kép, không nên nhìn ta không phải Subaru. Ngày hôm nay Emilia một thân đồ mặc ở nhà, thoạt nhìn nhân thê khí chất 10 phần, cũng vừa may là Subaru thích cái loại này, có thể càng như vậy. Subaru trong lòng thì càng sốt ruột, cái gì đó thương nhân hệ thống, dĩ nhiên thật có thể khống chế thân thể hắn. Còn có nhiệm vụ gì gì đó, đây là cưỡng chế sao sao sao tuyển hạng sao. Còn có đem mì ly ăn liền lấy 5 miếng thánh kim tệ giá cả bán cho thế giới khác nhân. Thiên, có người nào cát điêu nguyện ý hoa như vậy đại giới tiễn mua một phần không có gì dinh dưỡng mì ly ăn liền. Hắn ngày hôm qua nhưng là hưởng qua thế giới khác mỹ thực. Theo Subaru, này mỹ thực hiển nhiên nếu so với mì ly ăn liền ăn ngon nhiều. Emilia mắt thấy Subaru càng chạy càng xa, trong lòng cũng là nghi hoặc. Pec, trước ngực đá quý màu xanh lục hơi sáng, một con đứng thẳng miêu hình tinh linh từ đó hiển hiện, đứng ở Emilia đỉnh đầu, dùng con mèo nhỏ chảo không ngừng xoa khóe mắt. Sớm nha, Lia, sớm. Emilia vội vã trả lời một câu. Ngươi xem một chút Subaru đến cùng chuyện gì xảy ra. Ân, là cái kia cùng Tokisaki cùng nhau nhân loại nam tính sao? Vec phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên có một người xuyên quần áo ngủ biến thái tứ chi chống đỡ địa, ngẩng đầu lên, học miêu giống nhau bước đi. Chỉ tiếc con này, mèo lớn, phía sau cái mông không có đuôi, thoạt nhìn vô cùng cay con mắt. Phốc thử tương đương, Vec vội vàng dùng miêu chảo che miệng. Nó có thể bị huấn luyện chuyên nghiệp, tình hình chung là không thể cười, trừ phi nhịn không được. Ha ha ha ha ha, đó là cái gì cát điêu giống? Tiểu tử kia nghĩ miêu sốt ruột, chính mình sắm vai nổi lên mèo sao? Đừng nói, thật là có vài phần thần vận. Ha ha ha ha ha. Đứng ngợi Emilia đỉnh đầu, Pec ôm cái bụng, cười cười đều nhanh từ nơi khóe mắt toát ra nước mắt. Pec, Emilia nghiêm túc nói, ta là để cho ngươi đến xem Subaru xảy ra vấn đề gì rồi. Tốt đát, Pec không giải thích, được học lên Kurumi bên người vị kia tiểu tinh linh giọng nói chuyện. Trừng mắt hướng Subaru nhìn lại, ân, không có làm phép khí tức, cũng không có nguyền rủa khí tức, bất quá từ bắp thịt rung động trên có thể chứng minh nguyên bản thân thể chủ nhân cũng không muốn làm như vậy đâu. Emilia nhíu mày lại, nhỏ giọng nói, có phải là hắn hay không làm cho? Hắn, Pec ngầm hiểu, hẳn không phải là a. Chí ít không có cảm giác được bất luận cái gì ma pháp khí tức tồn tại. Có thể Subaru bản thân thể chất cũng có chút vấn đề. Là thế này phải không? Pec bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một mình bay về phía đại hình mèo Subaru. Pec đứng ở Subaru đỉnh đầu. Subaru, mèo mèo miêu, mèo mèo miêu tương đương. Lão ca giúp ta một chút a. Ô ô ô tương đương, ta không muốn ở Emilia trước mặt mất mặt. Pec ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì miêu ngữ? Ta làm sao nghe không hiểu? Mèo mèo miêu tương đương, mèo mèo miêu tương đương. Ta làm sao biết, ta cũng không phải mèo. Vec nhắm mắt, tinh tế nhận biết Subaru trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Vec lại bay trở về. Mèo mèo miêu, mèo mèo miêu, ngoặc kép, ngươi là muốn buông tha ta sao? Biệt a, mau cứu ta, van ngươi. Nhưng mà Vec căn bản nghe không hiểu Subaru nói địa cầu miêu ngữ. Chỉ là ngồi ở Emilia trên vai, vẫn là như vậy, trong cơ thể ngoại trừ ma nữ khí tức, không có thứ khác tồn tại. Emilia nhíu chặt chân mày sẽ không có để xuống qua. Tuy là nghiêm túc, Emilia theo Subaru cũng vô cùng khả ái. Nhưng, hắn từ lúc nào có thể biến trở về tới? Subaru bỏ qua chống lại, mèo tiến độ mại càng nhẹ nhàng rồi chút. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi ngày hôm qua cái gì thương nhân hệ thống. Lập tức đem ý thức chìm vào. Hệ thống, hệ thống, hệ thống ngươi ở đâu? Keng tương đương vạn giới thương nhân hệ thống. Tùy tiêu chuẩn bị vì ký chủ phục vụ. Không phải nói lấy miêu tập tính sinh hoạt 5 phút đồng hồ. Sao? Hiện tại cũng đã bao lâu? Còn muốn bao lâu thời gian? Subaru hỏng mất thanh âm quanh quẩn ở chỗ sâu trong óc. Keng tương đương, lần này vạn giới thương nhân hệ thống chỉ là đơn giản vang lên một tiếng. Subaru trong óc lập tức xuất hiện một bộ đếm ngược thời gian hình ảnh. Mặt trên, còn có trọn 2 phút. Không phải đâu, ta hoài nghi các ngươi đồng hồ có chuyện. Đây là làm giả, ta muốn trách cứ. Keng tương đương trách cứ vô hiệu. Xét thấy ký chủ hoài nghi bổn hệ thống đích thực thật tính. Thay đổi miêu thời gian kéo dài tới 10 phút. A, không muốn a. Hệ thống kaka, hệ thống ba ba, hệ thống ra ra, ta van cầu ngươi. Subaru tại chính mình ý thức trong cơ thể giống tê tâm liệt phế. Nhưng mà lần này, ngoại trừ trong đầu 2 phút đếm ngược thời gian hình ảnh biến thành 6 phần nhiều đồng hồ. Đang ở cũng không có thanh âm trả lời hắn. Thời gian trôi qua cực nhanh. Ngay cả Mother cũng biến hóa được rồi cái kia kỳ quái tên hề trang. Quan sát nhà mình bên trong đình viện đột nhiên xuất hiện mèo lớn. Vị này lộ cách ni thẻ vương, quốc cấp cao nhất ma pháp sứ. Đã cùng loại trạng thái này Subaru không có biện pháp chút nào. Điều này làm cho Mother mắt bốc tinh quang. Thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn Kurumi, muốn thăm dò một cái đối phương. Ngay sau đó Kurumi cũng về phía trước, làm Kurumi tay nhỏ bé sờ về phía mèo lớn đỉnh đầu lúc. Subaru nội tâm là hỏng mất. Lúc đầu ở Emilia vị này mỹ nữ trước mặt mất mặt cũng đã được rồi. Không nghĩ tới rồi lại ở Tokisaki trước mặt. Coi như Emilia đối với hắn hảo cảm độ giảm xuống, nhưng hắn vẫn có khả năng tiến công chiếm đóng Tokisaki. Như thế rất tốt, đều do cái khuôn mặt kia phá miệng. Thay đổi miêu thời gian lại tăng 5 phút đồng hồ. Nếu như không phải cái này 5 phút đồng hồ, hắn đã sớm biến trở về tới. Thiên nột, ngày hôm nay nhất định chính là hắn ác mộng. Kurumi khẽ vuốt đầu chó. Sương mù, bất đắc dĩ cười cười. Xin lỗi, ở đâu tương đương ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Mèo mèo miêu tương đương. Quả nhiên vẫn là Kurumi đem đáng yêu nhất. Kurumi nụ cười không thay đổi. Ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Bất quá trên người ngươi cũng không có ma pháp khí tức. Càng không có chớ chú khí tức. Loại trạng thái này muốn duy trì bao lâu ta cũng không biết. Bất quá, Kurumi nhìn lướt qua Subaru máu thịt be bét tay trưởng. Nguyên lực trong cơ thể phân ra cực nhỏ một tia. Dưới vào đến Subaru trong cơ thể. Cặp kia ăn no trải qua đau khổ tay trưởng bạch quang lóe lên. Lại khôi phục như lúc ban đầu. Mèo mèo miêu tương đương mèo mèo miêu. Ngoặc kép, Kurumi-chan người nhất định chính là cái thiên sứ ô tương đương. Kurumi tự thay nhất câu, Subaru cả người liền không bị khống chế lơ lửng, chậm rãi bị đuổi về giữa phòng ngủ. Người cũng không muốn bị người khác cho rằng động vật quan sát a. Kurumi thay âm ôn nhu xuất hiện ở Subaru trong đầu. Trước tiên ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, chờ ngươi khôi phục, tùy tiện gọi một tiếng, ta là có thể cảm giác được. Mèo mèo miêu tương đương, xin lỗi. Ta thực sự nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Mèo mèo miêu, ngoặc kép, thiên sứ. Subaru cảm động lệ nóng doanh tròng. Tuy là thân thể không kềm chế được, nhưng Kurumi cách làm không thể nghi ngờ nhất hợp hắn tâm ý. Emilia, Mother, mấy người các nàng, tuy là đều là xuất phát từ hảo tâm, nhưng càng là như vậy, Subaru thì càng cảm giác mình hình như là bị giam trong lồng hầu tử. Kurumi lại cùng Mother nói chuyện với nhau vài câu, hướng về phía Emilia gật đầu, lại sờ sờ pách bụng nhỏ, lúc này mới rời đi. Mắt thấy Mother đi ra, Remram hai tỷ muội cũng khom người rời đi. Emilia nhíu chặt mày, liễu thoáng buông ra đi một tí. Peck, ngươi nói Subaru sự tình, có phải hay không Tokisaki làm? Ai nha, lìa người lòng nghi ngờ làm sao trở nên nặng như vậy nữa nha. Peck bay đến trước mặt thiếu nữ, tuy là Tokisaki năng lượng cùng ma lực bất đồng, nhưng này chủng cuồng bạo thêm năng lượng cường đại, tuyệt đối không phải người thường có thể cưỡi rồi. Càng là loại này cường đại năng lượng cuồng bạo, càng là không có khả năng như vậy lặng yên không một tiếng động. Sợ rằng cầm Subaru đùa giỡn, do người khác. Emilia gật đầu, không nói chuyện. 6 phút thời gian thoáng một cái đã qua, thẳng đến Subaru thấy bộ kia đếm ngược thời gian hình ảnh tiêu thất. Lúc này mới thở dài một hơi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được khống chế thân thể mình một cổ lực lượng tiêu thất. Nhưng Kurumi sức mạnh cầm cố vẫn như cũ ở lại trên đó. Tokisaki, Subaru nếm thử la lên một tiếng. Đột nhiên, cầm cố lực lượng của thân thể đột nhiên tiêu thất. Subaru một đầu ngã xuống giường. Biểu hiện trên mặt rõ ràng thả lỏng không ít. Cảm ơn ngươi, Tokisaki, không quan hệ. Có cần hay không xuống tới ăn chút bữa sáng? Trong đầu xuất hiện Kurumi thanh âm. Kurumi thanh âm tuy là khiến người ta nghe có như vậy một tia tâm viên ý mã, nhưng ở lúc này Subaru nghe tới, nhưng không có so với cái này đang động nghe thanh âm. Vừa nghĩ tới vừa rồi mình quẫn dạng, Subaru liền sinh không thể yêu. Không được, để cho ta an tĩnh một hồi. Rem bưng bữa sáng. Đợi lát nữa sẽ cho người đưa lên. Rem, cái kia làm sắc tóc ngắn người hầu gái Ahat, có phải hay không rất khả ái đây? Không có Kurumi ngươi khả ái. Ara, đối diện thanh âm tựa hồ rất kinh ngạc. Người chính là trong thế giới này người thứ nhất nói khả ái của ta đâu. Hắc hắc, sớm một chút, khôi phục, ta chiều trở lại tìm ngươi. Có chuyện gì không? Subaru hỏi. Nhưng mà trong đầu cái loại này ôn nhu chung xen lẫn thanh âm quyến rũ. Cũng không gặp lại, Subaru lại thở dài một hơi, lấy tay nhu liễu nhu tóc của mình, lại đưa ra hai tay nhìn một chút, coi như thon dài hai tay không có bất kỳ cái kén. Ở hiện đại không làm trọng hoạt người, tay hầu như đều là bộ dáng như vậy, trước hắn bị cái gì đó thương nhân hệ thống biến thành miêu, sau. Bàn chân có dép chống đỡ, không có chịu đến tổn thương gì, nhưng cái này, nuông chiều từ bé, hai tay của khả năng liền gặp vận rủi lớn. Phá toái miệng thủy tinh cặn bã có không ít bị hắn dẫm vào trong lòng bàn tay. Vẻ này dây dứt đau đớn, đến nay làm cho Subaru khó có thể quên. Peck cùng Mother cũng không có chú ý tới, ngược lại thì Kurumi-chan thận trọng giúp hắn chữa khỏi bàn tay, bằng không hắn hiện tại lóc cóc tương đương mời đến kaki tương đương. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra một đạo cái miệng nhỏ, mặc trang phục nữ bộc tóc xanh người hầu gái bưng điểm tâm đi đến. Khách nhân, hiện tại muốn ăn bữa sáng sao? Để lên bàn là tốt rồi. Tốt, tóc xanh người hầu gái nghe theo. Xin hỏi khách nhân còn có yêu cầu gì sao? Đã không có, ta đây đi ra ngoài trước. Tên là Rem tóc xanh người hầu gái hướng về phía trên giường Subaru cúc cung, mặt không thay đổi ra khỏi phòng. Suy nghĩ kỹ một chút, anh em sinh đôi kia người hầu gái cũng vô cùng khả ái a. Subaru vội vàng lắc đầu, đem trong đầu không thiết thực ý tưởng toàn bộ vứt bỏ. Hiện tại hắn nghĩ xong, hắn muốn tiến công chiếm đóng Tokisaki. Tuy là đi tới thế giới khác, không có tiến công chiếm đóng thế giới khác mỹ nữ còn rất đáng tiếc. Nhưng hiển nhiên, Kurumi-chan đó mới gọi thiên sứ nhỏ. Subaru âm thầm vì mình cổ động, lần nữa xuống giường mang dép. Mang dép trong nháy mắt, Subaru về phía trước giật mình, tựa hồ muốn tách ra cái gì. Nhìn thấy nửa người trên của mình không có xuống phía dưới đè xu thế sau. Subaru chỉ có tự tay xóa đi trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Một lần bị rắn cắn, hắn đều sắp bị xuống giường mang giày động tác này dọa cho sợ rồi. Thuận tay đưa đến một cái ghế gỗ nhỏ. Subaru mở ra người hầu gái đưa tới sớm một chút. Nói thật, hắn không hề lòng ham muốn. Ngày hôm qua ăn liền muộn, sáng sớm lại phát sinh cái này một lần tử sự tình. Có thể nuốt trôi cơm, đó mới là quái sự. Bất quá, vừa nghĩ tới sớm một chút là Kurumi-chan vì hắn gọi tới. Subaru liền đảo qua phía trước phiền muộn thần sắc, há mồm gặm lấy gặm để. Kỳ thực, ở Kurumi nói ra Subaru khôi phục bình thường sau, Mother để Rem đi chuẩn bị bữa sáng cho Subaru đưa đi. Kurumi chỉ là trước giờ thông chi hắn một tiếng. Keng tương đương xét thấy ký chủ tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ thất bại. Không còn cách nào hoàn toàn kích hoạt vạn giới thương nhân hệ thống. Hiện tại hạ phát lần thứ hai tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ. Ở 5 giờ bên trong, đem mì ly ăn liền lấy 5 miếng thánh kim tệ giá cả bán cho thế giới khác ý một người. Thành công, hoàn toàn kích hoạt vạn giới thương nhân hệ thống. Thất bại, tiểu đệ đệ. Ngắn 3 cm, 3 tương đương, Subaru trong tay cái nĩa rơi đến trên mặt đất. Phát ra nhất thanh thúy hưởng, chả thế nào tới, keng tương đương 5 giờ đếm ngược thời gian bắt đầu. Trong đầu máy móc thanh âm như vực sâu ác ma than. Nhẹ, làm cho Subaru toàn thân run rẩy. Hắn chính là nhớ kỹ chính mình biến thành, miêu, thời điểm. Cái loại này tuyệt vọng vô trợ cảm. Là có cỡ nào dằn vặt người. Đối với mình biến thành miêu chuyện này, Emilia, Peck, Mother, thậm chí Kurumi cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Song lần này nghiêm phạt lại là đinh đinh ngắn 3 cm. Thiên, Subaru luống cuống, rốt cuộc là như thế nào ngắn pháp? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.